Sau khi xuyên thư ta bị bắt sắm vai cha A, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, với sự giúp đỡ của nhân viên kỹ thuật của nhà trường, tất cả những cái tên ẩn danh trong bài đăng đã được chuyển đổi thành thẻ học sinh. Cảnh sát đã sử dụng máy tính của trường để đối chiếu thẻ học sinh và tên của những người đưa ra lời bình luận không phù hợp. Toàn bộ đều đối chiếu. Trong số đó, tổng cộng có 3 người gây ra rắc rối nghiêm trọng nhất. Lần lượt là Trương Kim Hòa, Vương San và Ôn Hân. Viên cảnh sát đứng đầu nói với người đội phó đứng bên cạnh: "Cậu hãy quay về cục chúng tôi và xin lệnh tạm giam." Lời bình luận của 3 người này đã vi phạm nghiêm trọng quyền danh dự của cô Ôn Cần và gia đình cô. Để xem có bao nhiêu người, hãy tra thử số ngày giam giữ mà có thể nộp đơn xin. Ngoài ra, mỗi người còn bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Được, người cảnh sát cấp dưới vội vàng đi làm. Cảnh sát và bộ phận pháp lý của Thẩm Hàm Chi đã trao đổi rất nhiều chi tiết. Sau đó cảnh sát cũng đến văn phòng hiệu trưởng. Danh sách tất cả những người liên quan đến vụ việc đã được sắp xếp xong. Trong số đó, chúng tôi đã xác định được 3 người tạo ra vấn đề nghiêm trọng nhất. Những người còn lại nhiều nhất có thể coi là bình luận không tốt. Những người đó cảnh sát không thể bắt giữ, chỉ có thể xem bên phía trường học của các người xử lý như thế nào thôi. Viên cảnh sát đứng đầu nói, chỉ cần trong đó có những lời lẽ xúc phạm, chúng tôi sẽ xử phạt nghiêm khắc. Những vi phạm sẽ được ghi vào hồ sơ học sinh, hơn nữa những lời phê bình sẽ được thông báo đến toàn trường. Về chuyện này Thẩm Tổng hãy yên tâm. Hiệu trưởng Văn lập tức nói, cho những học sinh này một chút màu sắc, bọn họ mới có thể thành thật hơn một chút. Ít nhất cũng phải để cho bọn họ biết được cách tôn trọng người khác. Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ba kẻ gây rối chính thì sao? Hiệu trưởng Văn, trường của ông chuẩn bị sẽ xử lý như thế nào? Ba kẻ gây rối chính sẽ trực tiếp bị cho thôi học. Đại học Nam Độ chúng tôi luôn là một nơi toàn diện hướng tới quyền lợi con người. Chúng tôi rất khoan dung với sinh viên, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dung túng loại hành vi tung tin đồn thất thiệt về Omega. Điều này cần thiết phải được xử lý nghiêm khắc. Hiệu trưởng Văn nhanh chóng nói. Thẩm Hàm Chi gật đầu. Được, vậy đành phải làm phiền hiệu trưởng Văn và các vị cảnh sát rồi. Sau này tôi sẽ nhờ luật sư kháng cáo, yêu cầu 3 người này bồi thường tương ứng. Nhân tiện, 3 người đó tên là gì? Người đăng bài tên là Trương Kim Hòa, người ủng hộ anh ta tên là Vương San, và người tung tin đồn về mẹ của cô Ôn tên là Ôn Hân. Thẩm Hàm Chi bình tĩnh gật đầu. Hai người bọn họ đều là bạn học trong lớp của Tiểu Cần phải không? Bọn họ thực sự rất độc ác. Chỉ mới gặp một lần mà đã tung tin đồn thất thiệt về chúng ta. Hiệu trưởng Văn, đây cũng chính là lý do tại sao mà tôi gọi cảnh sát. Tìm luật sư, nếu chỉ là một sinh viên bình thường bị tung tin đồn thất thiệt, thật sự rất khó tưởng tượng được em ấy sẽ phải một mình đối mặt với sự chửi rủa và chỉ trích lâu dài như thế nào. Thẩm Tổng nói rất đúng, nhà trường cũng sẽ tăng cường tư vấn tâm lý cho học sinh. Hai ngày này tôi đã yêu cầu giáo viên hướng dẫn từng lớp tổ chức họp lớp cho học sinh. Những việc như bắt nạt trong khuôn viên trường và tung tin đồn thất thiệt tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trong trường Đại học Nam Độ. Ngay cả khi học sinh bị gãy xương, vậy cũng phải chịu đựng cho tôi. Chỉ cần ai đó dám đứng lên làm điều gì chạm đến điểm mấu chốt, tôi sẽ nhất định sẽ công bằng xử lý với họ. Hiệu trưởng Văn lạnh giọng nói. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi tin rằng Đại học Nam Độ có thể có một người lãnh đạo như ngài thì nhất định sẽ tốt hơn thôi. Thẩm Hàm Chi cười nói. Về chuyện này cô cũng không giận chó đánh mèo lên trường học. Dù sao thì trong một trường đại học người nào cũng sẽ có. Người có điểm cao không nhất định sẽ có phẩm chất cao và có tâm hồn tốt. Những kẻ biến thái và xấu xa chỗ nào cũng có. hiệu trưởng cũng không có khả năng theo dõi trên người của mỗi người học sinh. Có thể có thái độ xử lý như vậy, Thẩm Hàm Chi đã rất hài lòng rồi. Thẩm Tổng, tôi thực sự xin lỗi. Tập đoàn Thẩm Thị cũng đã tặng trường học một thư viện. Nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Hàm Chi xua tay nói. Không liên quan gì đến ngài. Những bình luận xấu có thể ngăn chặn được thì tốt. Vậy được rồi, chúng ta về trước. Được, buổi chiều tôi sẽ tổ chức đại hội học sinh ở nhà thi đấu. Đến lúc đó Thẩm Tổng cũng có thể cùng vợ đi tới. Hiệu trưởng Văn nhanh chóng nói. Được, vậy tôi sẽ đi cùng Tiểu Cẩn đến đây. Thẩm Hàm Chi cười nói. Trên thực tế, hiệu trưởng một trường đại học công lập không cần phải khách sáo như vậy với Thẩm Hàm Chi. Chẳng qua là ở cùng một thành phố, hiệu trưởng Văn cũng có người thân làm kinh doanh. Chỉ cần là làm kinh doanh ở thành phố Nam Độ khó có ai có thể vượt qua mặt tập đoàn Thẩm Thị được. Hiệu trưởng Văn cũng vui vẻ cho Thẩm Hàm Chi một ít thể diện. Một giờ sau, cảnh sát có lệnh khám xét vội vã quay lại Đại học Nam Độ. 6-7 cảnh sát bắt đầu điều tra tung tích của Trương Kim Hòa và một số người khác trong trường. Trong trường đã có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, diễn đàn bị khóa càng lâu, Trương Kim Hòa càng cảm thấy bất an. Hắn liên tục làm mới điện thoại, cố gắng xem tin tức mới, kết quả là cả lớp im lặng như gà. Nên hắn ta lại kiểm tra QQ, sau đó phát hiện ra rằng người hướng dẫn đã đăng thông báo nhóm cách đây vài giây. Mọi người, hôm nay có người ác ý tung tin đồn về bạn học Ôn Cần. Người chính phát tán tin đồn đã được cảnh sát xác định. Sau đó người này sẽ bị cảnh sát giam giữ. Chúng tôi hy vọng tất cả học sinh phải cẩn thận trong lời nói và hành động của mình. Không được bịa đặt. Lan truyền tin đồn, Internet cũng không phải là nơi không có pháp luật quản lý. Hy vọng mọi người không lan truyền nội dung liên quan để tránh mở rộng ảnh hưởng đến vụ việc. Nhận được thì trả lời lại. Nhận được, những câu trả lời của học sinh trong lớp nhanh chóng xuất hiện phía dưới. Nhưng Trương Kim Hòa lại sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Ở phía dưới rất nhanh xuất hiện các tin nhắn trả lời của học sinh trong lớp. Trương Kim Hòa lại cảm thấy sợ hãi đến mức toát ra mồ hôi lạnh. Cảnh sát đã xác định được người tung tin đồn. Hắn gầm lên ngồi dậy khỏi giường. Phản ứng đầu tiên là muốn bỏ chạy. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nhảy xuống giường thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Một bạn học cùng ký túc xá đi ra mở cửa. Nhìn thấy cảnh sát trước mặt, làm cho Nam Omega mở cửa giật mình nói. Cảnh sát, không phải tôi không có nói chuyện trên diễn đàn. Viên cảnh sát đứng đầu lấy ra lệnh giam giữ và hỏi. Trương Kim Hòa là người nào? Hãy đi cùng chúng tôi. Không phải, dựa vào cái gì mà bắt tôi? Tôi chỉ đăng một bài nói đùa thôi mà. Đừng bắt tôi, Trương Kim Hòa nói rồi lùi vào góc. Cuối cùng. Hai cảnh sát trẻ trèo lên giường và kéo hắn ta xuống. Bởi vì Trương Kim Hòa không chịu hợp tác nên họ trực tiếp lấy một chiếc còng tay. Hai cảnh sát đẩy Trương Kim Hòa ra khỏi cửa ký túc xá. Nhiều sinh viên trong ký túc xá ở hành lang mở cửa nhìn và chỉ trò trò vào Trương Kim Hòa. Tôi không sai, cảnh sát, bất quá tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi không có gây tổn hại gì thực sự cho Ôn Cần. Tại sao lại phải bắt giữ tôi? Các người có tư cách gì mà bắt giữ tôi? Trương Kim Hòa giống đến khàn cả giọng. Không hề cảm thấy mình đã làm gì sai. Người cảnh sát đang giữ chặt hắn ta đã đẩy hắn ta và mắng. Cậu mau thành thật một chút đi. Chúng tôi có lệnh giam giữ. Việc đưa cậu đi cũng là hợp lý và hợp pháp. Còn về trò đùa mà cậu đã nói. Loại trò đùa đáng khinh này rất có thể sẽ hủy hoại cuộc đời người khác. Như vậy còn không phải là phạm pháp sao? Nếu không hợp tác, cậu sẽ không phải chỉ bị giam giữ trong 10 ngày đâu. Đi nhanh lên, cảnh sát, tôi thật sự không dám nữa. Tôi biết mình sai rồi. Ôn Cần đâu? Tôi định xin lỗi cô ấy. Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. cuộc sống của tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi không thể để cái này vào hồ sơ. Trương Kim Hòa nói và bắt đầu khóc. Đi nhanh lên, chuyện này không phải do chúng ta quyết định. Bị hại cũng đã thuê luật sư rồi. Cậu cho rằng mình bị giam giữ mấy ngày là xong sao? Cảnh sát cũng lười nói nhiều với hắn. Cho người đưa Trương Kim Hòa lên xe cảnh sát. Đồng thời Vương San người cũng bị đưa vào xe cảnh sát. Đã khóc lóc và la hét suốt dọc đường. Khi cảnh sát đến tìm Ôn Hân hoàn toàn không nhận ra mình đã sai. Lớn tiếng chất vấn, tôi chỉ chửi bới mấy câu trong bài đăng. Có cần thiết phải bắt tôi không? Nếu muốn bắt tôi thì sao? Các người không phải nên bắt người đăng bài sao? Không cần cô phải nhắc nhở. Chúng ta đã dẫn người đăng bài đi rồi. Cô cũng nhanh lên. Trong tay chúng ta có lệnh tạm giam. Nếu cô không chịu hợp tác, chỉ làm cho thời gian giam của cô càng kéo dài thêm mà thôi. Cảnh sát đến đây cũng cảm thấy đau đầu. Không ai trong số họ thuộc loại ngoan ngoãn. Nghe lời, để có thể đưa người đến đồn cảnh sát, bọn họ đều phải còng tay và thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Các người không thể bắt tôi. Tôi biết Ôn Cẩn là em gái tôi. Cô ấy là em gái tôi. Các người không thể bắt tôi. Tôi phải gọi cho bố. Ôn Hân lúc này mới trở nên sốt ruột. Cô từ nhỏ đã sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực nếu bị đưa vào trại giam. Vậy còn không phải là muốn giết cô sao? Bây giờ chúng ta đi thôi. Đã vi phạm pháp luật, gọi cho người nào cũng vô ích. Các cảnh sát phớt lờ tiếng hét của cô. Ôn Hân không đi. Một số người đã trực tiếp khiêng Ôn Hân lên xe cảnh sát. Sau khi trò khôi hài kết thúc, có không ít người chửi bới trong bài đều cảm thấy may mắn vì không phải người bị bắt đi. Trong số đó có Lý Bằng và Tần Lập. Chết tiệt, làm tôi sợ chết khiếp. May mà chúng ta không bị bắt. Ôn Cẩm kia thật lợi hại. Xem ra người ta là một cặp vợ vợ thực sự. Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là do vợ của Ôn Cẩn có tiền sao? Nếu không có tiền thì nhà trường sẽ hợp tác như vậy sao? Cảnh sát có xử lý kịp thời như vậy không? Chúng ta cũng không nói gì. Cho nên đừng sợ. Lý Bằng vỗ vỗ bả vai Tần Lập, cười nói, cũng là, chúng ta cũng không phải phát thiếp người, cũng không mắng quá bẩn nói, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Nghe Lý Bằng nói như vậy, Tần Lập cũng yên tâm, đúng vậy, chúng ta không phải người đăng tin tức, cũng không có chửi bới quá nhiều, không liên quan gì đến chúng ta. Nghe Lý Bằng nói xong, Tần Lập mới yên tâm. Thẩm Hàm Chi sau khi trở về liền gọi điện cho Ôn Hằng Thu. Ôn Hằng Thu gần như lập tức trả lời. Thẩm Tổng, ngài và Tiểu Cẩn không giận tôi nữa. Đã tha thứ cho chúng tôi rồi sao? Ôn Hằng Thu nói với giọng đầy vui vẻ. Cuộc sống khó khăn, trước mắt hắn chỉ có thể vận hành trụ sở chính. Có đôi khi nói chuyện kinh doanh với người khác, hắn phải uống rượu uống đến nhập viện. Thẩm Hàm Chi cảm thấy buồn cười trước sự không biết xấu hổ của Ôn Hằng Thu. Ông đang nghĩ gì vậy? Hỏi con gái ngoan của ông xem cô ta đã làm gì. Ôn Hằng Thu, tôi trước đó vẫn chưa từng ra tay đối với Ôn gia. Ông có phải cho rằng tôi không dám hay không? Nhà họ Ôn các người vẫn luôn như ròi bỏ âm hồn không tan. Thẩm Hàm Chi nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó lại gọi cho Vương Tiếu, yêu cầu Vương Tiếu để tất cả các công ty hợp tác chăm sóc tập đoàn Ôn thị. Thỏ con vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Niềm vui sướng vào đại học của nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Thẩm Hàm Chi thấy thỏ con không vui, nhẹ nhàng dỗ dành, không cần phải quan tâm đến những người đó, cũng không phải chúng ta làm sai. Không cần phải suy ngẫm, thỏ con của chị chỉ cần sải bước về phía trước, còn mọi chuyện cứ để cho chị giải quyết. Dạ, chị thật tốt, thỏ con mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi ôm lấy thắt lưng thỏ con, gia tăng nụ hôn này. Ôn Hằng Thu đang rất lo lắng sau khi trả lời cuộc gọi của Thẩm Hàm Chi. Tập đoàn Thẩm Thị có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố Nam Đô. Nếu Thẩm Hàm Chi thực sự tạo rắc rối cho ông ta, công ty của ông ta sẽ nhanh chóng phá sản. Ôn Hằng Thu vội vàng gọi điện cho Ôn Hân. Đúng lúc cảnh sát đã đưa nhóm Ôn Hân và những người khác về và yêu cầu họ gọi điện về nhà. Cả ba người đều bị tạm giam 10 ngày và phải nộp phạt 2.000 nhân dân tệ. Nhìn thấy là Ôn Hằng Thu, Ôn Hân vội vàng nghe điện thoại, khóc lóc kể lể: "Ba ơi, nhanh giúp con với, con bị cảnh sát bắt giữ. Ba mau sử dụng quan hệ giúp con." Sắc mặt Ôn Hằng Thu lập tức lạnh xuống. Con của ông ta và Ngô Nghiên đều là người gì không? Ôn Khải là một vô dụng không còn thuốc chữa ta. Ôn Hân thậm chí còn tệ hơn. Trực tiếp vào đồn cảnh sát. Ôn Hằng Thu hít mấy hơi mới tạm thời ổn định lại. Vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Ba, trong trường có một diễn đàn. Trên đó có người đăng bài mắng Ôn Cẩn. Con ở trong đó chửi mấy tiếng. Ai biết đám Ôn Cẩn đã gọi cảnh sát. Con thuê luật sư, cảnh sát vừa nói bọn họ sẽ giam giữ con 10 ngày. Ba mau tìm người tìm biện pháp đi." Ôn Hân một bên khóc một bên nói. Ôn Hằng Thu sửng sốt một lát, im lặng cầm điện thoại hồi lâu, cho đến khi Ôn Hân ở đầu bên kia điện thoại nhắc nhở lần nữa. Ôn Hằng Thu mới lạnh lùng nói: "Chính mày mắng người thì tự mình gánh vác trách nhiệm đi. Tao cũng không xứng đáng có được người con gái như mày. Mày có biết bây giờ công ty đang gặp khó khăn như thế nào không? Vừa rồi Thẩm Hàm Chi gọi điện cho tao. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là sẽ không để cho công ty trong nhà sẽ tốt. Tao cũng mệt mỏi rồi. Tự mày tự cầu nhiều phúc đi." Nói xong, Ôn Hằng Thu vứt điện thoại di động đi. Ông ta đã đánh giá thấp tình cảm của Thẩm Hàm Chi dành cho Ôn Cẩn. Từ mù chữ đến học đại học trong vòng một năm, Thẩm Hàm Chi lẽ ra phải bỏ ra rất nhiều công sức cho Ôn Cẩn. Những gì anh ấy làm trước đây quá tuyệt vời. Thẩm Hàm Chi hẳn đã vì Ôn Cẩn hạ mà không ít tâm huyết. Chỉ tiếc trước đây bản thân đã quá tuyệt tình. Nếu ông ta có thể chăm sóc Ôn Cẩn như một người cha đối với con gái mình một chút, thì tập đoàn Ôn Thị cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ. Hơn nữa, cộng thêm lửa giận lần này dành cho Ôn Hân. Ôn Hằng Thu mệt mỏi ngã xuống trên sofa. May mắn thay, ông ta đã cho người chuyển một phần tài sản của mình cho Nam Omega đã có con với ông ta. Khi công ty phá sản và giải thể, kết quả xấu nhất có thể là đóng băng tài sản và bán đấu giá bất động sản. Đến lúc đó ông ta xây dựng lại thì tốt rồi. Ông ta có vợ mới trong tay lại có tiền. Ông ta cũng đã có thể sống sung túc nốt phần đời còn lại. Ôn Hân sau đó lại gọi cho Ngô Nghiên. Ngô Nghiên khóc lóc kêu tài xế đưa bà đến đồn cảnh sát. Bà đã nói rất nhiều lời hay ý đẹp với cảnh sát. Nhưng thấy cảnh sát không cảm kích thì lại nghĩ đến việc hối lộ. Cuối cùng, cảnh sát cảnh cáo bà nếu bà dám cản trở công việc lần nữa, thì chỉ có thể giam giữ Ngô Nghiên. Ngô Nghiên lúc này mới từ bỏ, nên chỉ có thể an ủi con gái mình cố gắng chịu đựng. Trong khi đó bà sẽ đến gặp Ôn Cẩn để giải thích cho con gái mình. Buổi chiều, nhà trường đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp thông báo kết quả sự việc. Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn ngồi cạnh lãnh đạo nhà trường. Ở hàng ghế đầu tiên bên cạnh có 6 vệ sĩ do Thẩm Hàm Chi dẫn tới. Cô sợ một số người không có đầu óc làm loạn sẽ dọa sợ thỏ con. Cách chương.